Vạn năng số liệu, chương 7, tiến hành dò xét. Góc truyện audio.com. Người dịch, DTBP Cam, Trình Dạ liếc mắt sang bên cạnh một cái. Thấy tiểu tử hắc suất này đang cau mày, cúi đầu tính toán gì đó trên giấy. Trình Dạ nhìn tiến độ hắc suất. Câu thứ hai, phía trên đã viết rậm rạp chằng chịt đầy công thức. Tiểu tử này, vẫn còn dãy dụa không cam lòng nha. Trình Dạ cảm thấy rất cần phải để cho hắc suất biết. Có một số việc, không phải là cố chấp có thể giải quyết. Chấm, soạt soạt, Trình Dạ lật qua lại bài thi đã làm xong. Phát ra âm thanh soàn soạt, mà hắc suất ngồi ở bên người Trình Dạ. Tự nhiên nghe tiếng động. Vốn hắc suất đang bởi vì bộ bài kiểm tra này mà đầu óc có chút quay cuồng. Nghe được thanh âm Trình Dạ lật giấy, tâm lý bộc phát gấp gáp, suy nghĩ cũng sắp loạn thành một mớ bòng bong. Trình Dạ vừa tiếp tục lật bài thi vừa nghiêng đầu, thấy hắc suất bên kia ánh mắt u oán như tiểu tức phụ. Chấm, Dạ ca, ngươi là anh ta, coi như ngươi viết xong, cũng không cần phá hoại ta như vậy đi. Học bá đại ca, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Hắc suất chắp hai tay, quay sang Trình Dạ khẩn cầu nói. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Trình Dạ gãi đầu một cái, làm bộ đầy mờ mịt. Tập giấy dưới tay cũng đã lật hết. Ai, nhìn hắc suất đáng thương như vậy, lần này bỏ qua cho hắn đi. Cảm tạ học bá đại ca bỏ qua cho hắc suất, thở phào nhẹ nhõm. Làm bộ làm tịch cảm tạ một phen, lại tiếp tục chịu bài thi toán ngược đãi. Trình Dạ tiếp tục ngồi chán muốn chết. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, Trình Dạ định thử dị năng lần nữa. Ngồi cùng bàn Trình Dạ, hắc suất tự nhiên trở thành mục tiêu thứ nhất. Chiều cao 178.54 cm, khối lượng cơ thể 70.21 kg, FVC, dung tích sống thở mạnh 4201, nhịp tim 74 BPM, lần, phút, huyết áp tâm thu 124 mm thủy ngân, huyết áp tâm trương 76 mm thủy ngân, tổng cộng hơn 20 số liệu xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Từ những số liệu này, có thể đơn giản nhìn ra trạng thái người trước mắt. Dĩ nhiên, đối với Trình Dạ hiện tại mà nói, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nhìn số liệu thân thể một đại nam nhân như hắc suất này, dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì. Ba vòng của nữ sinh, đó mới là một trong những công dụng thực tế của dị năng Trình Dạ mới phát hiện được. Nghĩ mà xem, những số liệu riêng tư bị nữ sinh coi là bí mật nhất cứ như vậy bại lộ không chút nào che giấu ở trong mắt Trình Dạ. Thật là, suy nghĩ một chút liền hơi có chút kích động đây. Trình Dạ phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía, đem số liệu nữ sinh cả lớp nhìn một lượt. Chiều cao 158.05 cm, khối lượng cơ thể 48.21 kg, vòng ngực 80.24 cm, vòng eo 60.28, vòng mông ừ cũng không tệ lắm, bất quá ngực có chút nhỏ nha. Cơ mà cũng chỉ là học sinh cấp 3, thôi cứ bỏ qua đi. Người kế tiếp, chiều cao 164.84 cm, khối lượng cơ thể 62.14 kg, vòng ngực 73.25 cm, vòng eo sân bay nha, muội tử, người như vậy không được đâu, người một cô gái, vậy mà vị trí ưu thế nhất của mình còn không lớn bằng của một số nam nhân đâu. Thật là không thể tha thứ nha. Lão công tương lai của ngươi phải làm sao bây giờ? Trình Dạ biểu cảm vô cùng đau đớn. Mục tiêu kế tiếp, chiều cao 165.54 cm, khối lượng cơ thể 54.36 kg, vòng ngực 90.87 cm, vòng eo 62.99 cm, vòng mông 90.55 cm. Quả nhiên, nữ thần quả nhiên vẫn là nữ thần. Vóc người đẹp thật là miễn chê, bất quá nếu mà tính cách lạnh lùng băng giá thay đổi một chút vậy thì càng tốt hơn. Chiều cao 160.25 cm, khối lượng cơ thể 49.52 kg, vòng ngực 92.54 cm, vòng eo. Thấy số liệu này, Trình Dạ chợt sửng sốt một chút, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này, thật đúng là, mình khi trước thế nào không phát hiện đây. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, vóc người cùng tướng mạo không thể gộp chung. Chấm, một lúc sau, Trình Dạ giống như một nhà giám định, bình luận vóc người từng nữ sinh trong lớp, ngày trước mọi người vóc dáng thế nào, tất cả đều bị đồng phục học sinh rộng thùng thình kia che lại. Trình Dạ thiếu niên mới lớn cũng lực bất tòng tâm, bất quá, bây giờ Trình Dạ có thể dùng dị năng theo dõi một ít số liệu. Nhưng so với cái này, Trình Dạ càng thích khả năng thấu thị nha. Từng dãy số liệu lạnh giá kia, làm sao có thể bằng tận mắt nhìn. Nhưng những thứ này, Trình Dạ cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút mà thôi. 10 giờ 10 phút, thời gian thi kết thúc. Lão Đường đứng trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống đám học sinh phía dưới gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt đầy lạnh nhạt. Thật ra thì trong lòng hắn đang cười hắc hắc, lên tiếng, bộ đề này, ta cũng phải dùng hơn một tiếng mới làm xong. Các ngươi muốn làm xong trong 2 giờ, ta chỉ có thể nói. Các ngươi còn phải luyện trên 20 năm nữa. Tốt lắm, thời gian đã hết, tất cả mọi người dừng bút đi. Lão Đường sụ mặt, không nhanh không chậm mở miệng nói. Ai chưa làm xong cũng dừng đi. Bộ đề này độ khó tương đối lớn. Không làm xong cũng bình thường, chỉ cần các ngươi có thể làm một chút là được. Ta nói trước, bộ đề này khó hơn đề thi thật nhiều, cho nên mọi người cũng không cần tức giận. Bất quá độ khó lớn là việc độ khó lớn, quy củ thì vẫn là quy củ cũ. Phàm là câu nào làm sai, các ngươi tìm làm 10 đề giống như vậy rồi nộp cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tốt lắm, hai lớp phó học tập. Còn có Mục Lãnh, ba người các ngươi đi thu bài, sau đó đưa đến phòng làm việc của ta. Chấm, nói xong, Lão Đường liền phất phất tay rời đi, không mang theo đám mây, nhưng để lại một phòng học gào thét bi thương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hai câu cuối ta không làm được chút nào. Phần trắc nghiệm phía trên cũng bỏ mấy câu, ta tình hình cũng không tốt gì nha. Lão Đường lần này tìm ra cái đề biến thái ở đâu. Đơn giản là không cho người ta đường sống. Ta cảm giác lần này ta sẽ bị mệt chết. Sai một câu tìm 10 câu. Lần này chỉ sợ ta phải làm hơn 100 câu. Ta muốn nhảy lầu, ai cũng đừng cản ta. Chấm, Lão Đường vừa rời đi. Toàn bộ phòng học nhất thời huyên náo như cái chợ. Có người gào thét bi thương. Có người căm giận, cũng có người muốn nhìn câu cuối một chút xem có thể làm được hay không. Toàn bộ lớp học, tựa hồ chỉ có một mình Trình Dạ miệng hơi cười, không chút hoang mang điền tên mình trên giấy thi. Cuối cùng, vẫn không quên nói một câu, bộ này đề có khó như thế sao? Ta cảm giác rất đơn giản nha. Hắc Suất nghe được lập tức thổ huyết. Ca, ngươi có thể không trang bức không? Hắc Suất cảm thấy có phải Trình Dạ hôm nay bị trúng gió hay không? Nếu không làm sao lại không bình thường như vậy? Ngươi làm bài thi với tốc độ nhanh đến khó tin đã đành. Nhưng ngươi con mụ nó đã làm xong còn hướng bốn phía nhìn loạn. Vừa liếc còn vừa tự mình lẩm bẩm trong miệng là cái quỷ gì? Bị quỷ nhập sao? Trình Dạ, cho ta xem mấy cái đáp án. Hắc Suất thấy phía trước mình còn có mấy câu chưa làm. Vì vậy đánh chú ý tới Trình Dạ. Mặc dù đi chép bài như thế này là một việc trơ trẽn. Nhưng nghĩ tới hậu quả khi mình làm sai, Hắc Suất không khỏi dùng mình một cái. Cách chương,